Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, giống như bị hố. Canh thứ nhất, kỷ nguyên bảo vật, lôi đạo hết sức rung động. Kỷ nguyên bảo vật, hắn nghe nói qua, mọi người đều biết, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Như vậy hết thảy tất cả đều hóa thành tro tàn. Mặc kệ là hoang cổ đại lục cũng tốt, vẫn là minh giới cũng được, hết thảy đều muốn hóa thành tro tàn. Thủy tổ cùng thánh nhân, có chút có thể có độ kiếp chi pháp, có thể bình yên vượt qua, nhưng thủy tổ, thánh nhân trở xuống, lại cơ hồ không có ngăn cản chi pháp, đủ thấy này kỷ nguyên đại kiếp lợi hại, liền là phá diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy, vòng đi vòng lại. Kỷ nguyên đại kiếp phá diệt hết thảy, nhưng nếu như có thể có một ít gì đó, có thể trải qua kỷ nguyên đại kiếp mà bất diệt, vậy liền vô cùng lợi hại, được xưng là kỷ nguyên bảo vật, có thể trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, liền coi là kỷ nguyên bảo vật, trải qua kỷ nguyên đại kiếp số lần càng nhiều, vậy lại càng chân quý, mà này 72 viên sinh mệnh hạt giống. Mặc dù không biết duyên cớ gì có thể kháng trụ kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Từ đó trải qua 5 lần kỷ nguyên đại kiếp giữ lại đến hôm nay. Nhưng nó là kỷ nguyên bảo vật. Đây là không thể nghi ngờ. Một kiện trải qua 5 lần kỷ nguyên đại kiếp kỷ nguyên bảo vật. Coi như là 10 khỏa thiên long thụ cũng không sánh nổi. Phong tuyết, chúa tể vì sao muốn lấy ra giao dịch? Lôi đạo cũng trực tiếp nói ra, Phong tuyết, chúa tể, xin thứ cho ta nói thẳng, này 72 viên sinh mệnh hạt giống, đã xa xa vượt ra khỏi một gốc thiên long thụ giá trị. Nó là hàng thật giá thật kỷ nguyên bảo vật, ngươi vì sao nguyện ý lấy ra trao đổi? Lôi đạo cũng không phải hoài nghi Phong tuyết, chúa tể, sự tình ra khác thường tất có yêu. Phong tuyết, chúa tể có thể trở thành đỉnh tiêm đại chúa tể. Cũng chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Như vậy trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Mà lôi đạo muốn biết nguyên nhân cụ thể. Nguyên nhân, phong tuyết, chúa tể cười cười. Chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì ta càng cần hơn cây kia thiên long thủ. Này 72 viên sinh mệnh hạt giống. Đích đích xác xác là kỷ nguyên bảo vật, nhưng cùng mặt khác kỷ nguyên bảo vật so sánh, nó không có cái gì ưu thế, nó không có mạnh mẽ lực công kích, cũng không có mạnh mẽ lực phòng ngự, thậm chí liền phụ trợ tu hành đều làm không được, còn muốn lĩnh hội trong đó kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Cái kia càng là hoang đường, liền thủy tổ đều không thể lĩnh hội kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Cho nên, này 72 viên sinh mệnh hạt giống, đối với ta mà nói, liền hết sức gân gà, dùng nó đem đổi lấy ta cần thiết thiên long thủ, cớ sao mà không làm? Lôi đạo hiểu rõ, cái này là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Bất quá, chẳng lẽ này 72 viên sinh mệnh hạt giống thật không dùng? Này 72 viên sinh mệnh hạt giống, luôn có tác dụng a? Thân là kỷ nguyên bảo vật, khẳng định có kỳ đặc biệt một mặt, đến tột cùng là cái nào tác dụng? Lôi đạo hỏi, hắn biết, phong tuyết, chúa tể cũng không có khả năng cầm không còn gì khác bảo vật đến đây cạnh tranh. Bằng không mà nói, lôi đạo như thế nào lại đồng ý giao dịch? Dù sao, coi như tên tuổi lớn hơn nữa bảo vật, cũng phải có thực tế tác dụng mới được. Này 72 viên sinh mệnh hạt giống, đối chúa tể khác hoặc là thần ma tới nói, kỳ thật đều không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đối lôi chúa tể tới nói liền không đồng dạng. Này chút sinh mệnh hạt giống, tác dụng duy nhất, cái kia chính là nồng đậm sinh mệnh lực, nồng đậm tới cực điểm. Này chút sinh mệnh hạt giống, chỉ cần từng chút một sinh mệnh khí tức, cũng có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ. Lôi chúa tể không phải vẫn luôn đang tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật sao? Này chút sinh mệnh hạt giống liền phù hợp nhất lôi chúa tể yêu cầu. Sinh mệnh lực, Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa rồi liền cảm ứng được sinh mệnh hạt giống bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Này sinh mệnh lực, kỳ thật có thể dùng tới khôi phục thương thế. Nhưng đỉnh tiêm đại chúa tể, người nào cần sinh mệnh hạt giống tới khôi phục thương thế? Nếu là thụ thương, nghỉ ngơi một quãng thời gian, lại thương thế nghiêm trọng đều có thể khôi phục. Trừ cái đó ra liền là kéo dài tuổi thọ, mà kéo dài tuổi thọ, đối đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là chúa tể tới nói. Có ý nghĩa gì? Chúa tể, đại chúa tể tuổi thọ đã rất dài ra, coi như tuổi thọ không đủ, cũng có thể có mặt khác tăng thọ bảo vật, vô cùng tiện nghi, chỗ nào cần phải 72 viên sinh mệnh hạt giống. Bởi vậy, dần già, này 72 viên sinh mệnh hạt giống liền thành không có danh tiếng. Nhưng không có người cảm thấy hứng thú xấu hổ bảo vật đại biểu. Bất quá, đây chính là Lôi Đạo cần bảo vật. Tốt, thành giao, này khỏa thiên long thụ về Phong Tuyết chúa tể hết thầy. Lôi Đạo vung tay lên, lập tức đem thiên long thụ ném cho Phong Tuyết chúa tể. Mà Phong Tuyết chúa tể cũng mỉm cười. 72 viên sinh mệnh hạt giống cũng rơi vào Lôi Đạo trong tay. Này chút sinh mệnh hạt giống vừa rơi vào Lôi Đạo trong tay, lập tức liền để Lôi Đạo cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh lực, nhường Lôi Đạo toàn thân đều là nhẹ nhàng rung động, thật sự là rất thư thái. Nồng đậm như vậy sinh mệnh lực, này đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, vài tỷ năm, có lẽ càng nhiều. Tóm lại, lần này là kiếm lợi lớn. Thiên Long thụ cạnh tranh kết thúc, lần này đấu giá, nhường rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đều coi là mở rộng tầm mắt, chấn động nhất vẫn là kỷ nguyên bảo vật xuất hiện, dù cho 72 viên sinh mệnh hạt giống, tựa hồ có chút hữu danh vô thực, nhưng Lôi Đạo cùng Phong Tuyết chúa tể hiển nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đây chính là kỷ nguyên bảo vật a, nếu như là mặt khác kỷ nguyên bảo vật, mỗi một kiện thậm chí đều có thể dẫn tới đỉnh tiêm đại chúa tể điên cuồng tranh đoạt. Chẳng qua là, bình thường kỷ nguyên bảo vật đều tại thủy tổ trong tay. Cũng chính là này 72 viên sinh mệnh hạt, giống hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì. Bằng không mà nói, thủy tổ nhóm sao lại bỏ lỡ? Không sai, này 72 viên sinh mệnh hạt giống, như thật có tác dụng khác. Sớm đã bị thủy tổ nhóm đạt được, nơi nào sẽ để cho chúng ta có phúc được thấy thấy. Thật sự là đáng tiếc, rất nhiều chúa tể đều âm thầm lắc đầu thở dài. Kỷ nguyên bảo vật, đây chính là liền thấy đều khó gặp, cũng chính là 72 viên sinh mệnh hạt giống, thật chính là không có cái gì tác dụng quá lớn. Phong Tuyết chúa tể mới có thể lấy ra giao dịch thiên long thủ. Nhưng dù vậy, bằng vào hắn kỷ nguyên bảo vật tên tuổi, Phong Tuyết chúa tể cũng một mực cất giữ đến nay. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể nhìn xem vui vẻ ra mặt Lôi Đạo, vừa cười vừa nói, chúc mừng Lôi chúa tể thu hoạch được chí bảo, kỷ nguyên bảo vật, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua, thật sự là hâm mộ gấp. Ngưu Ma chúa tể cũng có chút hâm mộ nhìn xem Lôi Đạo trong tay 72 viên sinh mệnh hạt giống. Kỷ nguyên bảo vật, đó là ngay cả Ngưu Ma chúa tể đều chưa từng gặp qua vô thượng chí bảo. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Lôi Đạo chiếm được. Ngưu Ma chúa tể nói đùa, ngươi nếu là bỏ được bán đi Long Trì, kỷ nguyên bảo vật mặc dù lại chân quý, chỉ sợ cũng là có cơ hội lấy được. Lôi Đạo vừa cười vừa nói, đây cũng không phải nói sao, Long Trì có thể cũng không so kỷ nguyên bảo vật kém. Thậm chí còn muốn càng thêm chân quý. Nhưng Ngưu Ma chúa tể khẳng định không nỡ bỏ giao dịch Long Trì. Sau đó, Lôi Đạo trong động phủ chúa tể đều dồn dập cáo từ rời đi. Chỉ còn lại có Lôi Đạo một người. Lôi Đạo tay cầm sinh mệnh hạt giống, có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một viên sinh mệnh hạt giống bên trong sôi trào mãnh liệt, gần như vô cùng vô tận sinh mệnh lực. trong lòng cũng vô cùng hưng phấn. Sinh mệnh hạt giống, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Này chút sinh mệnh hạt giống có thể là thủy tổ nguyên sáng tạo ra 72 loại sinh mệnh. Sáng tạo sinh mệnh, chỉ có vĩ đại thủy tổ mới có thể có dạng này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn. Lôi Đạo trong lòng hơi động, nếu như có thể đối thủy tổ sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn lĩnh hội một ít. Những thứ không nói, chỉ là Lôi Đạo trong cơ thể cương vực, có lẽ liền có thể sinh ra sinh mệnh, từ đó không còn là tử khí trầm trầm. Cho đến lúc đó, có lẽ Lôi Đạo trong cơ thể cương vực đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao thế giới tu hành hệ thống bắt chước chính là toàn bộ minh giới, tiểu thế giới, đại thế giới, cương vực, vực giới các loại, này chút minh giới có, Lôi Đạo thể nội thế giới cũng có, nhưng hết lần này đến lần khác không có sinh mệnh. Đây là thế giới tu hành hệ thống cùng minh giới khác biệt lớn nhất. Dĩ nhiên, còn có ám giới cũng không có. Bất quá, Lôi Đạo mơ hồ cảm thấy, có không có sinh mệnh tựa hồ mới là trọng yếu nhất. Nhưng thể nội thế giới vô phương đặt sinh mệnh cũng là sự thật. Đến mức sinh ra sinh mệnh, cái kia càng thêm không có khả năng. Nhân loại chúa tể có nhiều như vậy, người nào cương vực sinh ra sinh mệnh, một cái đều không có. Có lẽ, cái này cùng thủy tổ nhóm sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn có quan hệ. Hẳn là các chúa tể không có lĩnh ngộ. Nếu như có thể có sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn, có thể đó mới là thế giới tu hành hệ thống chân chính hoàn thiện. Lôi Đạo đem thần tâm đắm chìm đến trong đó một khỏa sinh mệnh hạt giống lên. Ông, sau một khắc, nồng đậm sinh mệnh lực sôi trào mãnh liệt, tựa hồ liền muốn bùng nổ. Bất quá, tại bùng nổ bên trong, mơ hồ có một cỗ phá diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy lực lượng. Trong nháy mắt nhường Lôi Đạo như gặp phải trọng kích. Cái này, đây là kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Lôi Đạo trong lòng giật mình. Hắn vốn là nghĩ tìm hiểu một chút thủy tổ nhóm sáng tạo sinh mệnh thần kỳ thủ đoạn. Không cần tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần có một chút điểm lĩnh ngộ là được rồi. Nhưng thủy tổ sáng tạo sinh mệnh thủ đoạn không có lĩnh hội đến, lại cảm ngộ đến kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Tại sinh mệnh hạt giống bên trong, có một cỗ đáng sợ lực lượng hủy diệt, tựa hồ một mực liền chiếm cứ tại sinh mệnh hạt giống bên trong. Cùng sinh mệnh hạt giống không phân khác biệt, mà loại lực lượng này, hủy diệt hết thảy, phá diệt hết thảy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chống lại. Vô cùng bá đạo, Lôi Đạo lập tức liền nghĩ đến kỷ nguyên đại kiếp, dù sao. Sinh mệnh hạt giống có thể là trải qua 5 lần kỷ nguyên đại kiếp. Bên trong lưu lại một chút kỷ nguyên đại kiếp lực lượng cũng không gì đáng trách. Đúng là như thường, không đúng, này 5 loại sức mạnh, tựa hồ có một ít sai lầm. Có 5 loại hủy diệt lực lượng, có phải hay không đại biểu cho 5 lần kỷ nguyên đại kiếp? Lôi Đạo cảm thấy vô cùng thần kỳ. Kỷ nguyên đại kiếp không phải đều như thế sao? Làm sao lại có 5 loại kỷ nguyên đại kiếp lực lượng? Có phải hay không, liền đại biểu cho cái kia 5 cái kỷ nguyên một chút đặc thù? 5 cái kỷ nguyên khí tức, kỳ thật, cái này cũng cơ hội ngàn năm một thuở. Có thể lúc nào cũng lĩnh hội 5 loại kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Đối với tu hành cũng có chỗ tốt. Nếu như cho thần ma bên trong đỉnh tiêm đại đế, đây tuyệt đối là chí bảo. Nhưng then chốt Lôi Đạo là minh giới chúa tể, căn bản cũng không lĩnh hội này chút, có thể có làm được cái gì? Liền Phong Tuyết chúa tể đều nguyện ý cầm ra sinh mệnh hạt giống đem đổi lấy thiên long thủ. Nói rõ này sinh mệnh hạt giống bên trong kỷ nguyên đại kiếp lực lượng, căn bản là vô phương tìm hiểu ra cái gì. Đúng rồi, này chút kỷ nguyên đại kiếp lực lượng, còn sẽ ảnh hưởng ta hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vội vã không nhịn nổi lập tức thử một phen. Oanh, theo hàng loạt sinh mệnh lực tràn vào, Lập tức, còn có một tia phá diệt lực lượng tràn vào. Lôi đạo thần thể trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ. Liền hắn côn bằng thần thể đều không thể ngăn cản. Đáng chết, khủng bố như vậy, kỷ nguyên đại kiếp lực lượng. Ta như thế nào mới có thể hấp thu sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực? Từ đó gia tăng tuổi thọ. Lôi đạo trợn tròn mắt. Hắn cảm thấy, hắn tiếp thu một cái khoai lang bỏng tay. Kỷ nguyên bảo vật, liền trao đổi một gốc thiên long thụ. Mặc dù là kéo dài tuổi thọ bảo vật, nhưng nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy? Trong này có hố, kỷ nguyên đại kiếp lực lượng liền là cái hố. Giống như bị hố, ta thế mà bị hố. Lôi đạo vẻ mặt âm tình bất định. Bị hố, mà lại hố lớn. Lôi đạo làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn công khai đấu giá thiên long thủ. Thế mà cũng có bị hố thời điểm. Mà lại, then chốt hắn còn không có biện pháp nào. Phong tuyết, chúa tể không có dấu giếm sinh mệnh hạt giống bất kỳ tin tức gì. Trải qua 5 lần kỷ nguyên đại kiếp. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Vô cùng gân gà. Này chút đều nói rồi. Thậm chí, đoán chừng liền phong tuyết, chúa tể cũng không biết. Sinh mệnh hạt giống sinh mệnh lực vô phương hấp thu. Dù sao, phong tuyết, chúa tể lại không thiếu tuổi thọ. Không cần kéo dài tuổi thọ. Nơi nào sẽ cần sinh mệnh hạt giống bên trong sinh mệnh lực. Cho nên, cái này hố. Lôi đạo cũng không có chỗ tố khổ, chỉ có thể trình hắn tới lớp tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.